phải xem các ngươi có đại cơ duyên hay không. Hành Lôi trưởng lão dứt lời, ngưng kết thủ ấn, Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão và tám trưởng lão khác đi ra, bọn họ thi triển trận hình, nguyên lực trong người bạo phát ra ngoài, hào quang áo bùng phát năng lượng vô cùng đáng sợ, âm âm, chỉ trong nháy mắt trời xanh biến hóa, cửu thiên trung chuyển, năng lượng chấn động làm Lục Thiếu Du cũng cả kinh, mở ra, các trưởng lão hét lớn, từng cột sáng áo nghĩa cùng bắn thẳng vào không gian, trong nháy mắt không gian bình tĩnh mở ra một thông đạo không gian, trong thông đạo có lôi điện tử kim sắc, lôi điện vần quanh giống như mãng xà thật lớn, vào lúc thông đạo mở ra, rất nhiều người nóng mắt, đều vào đi thôi, thánh cảnh có thánh vật ảnh hưởng, đã không hề vững chắc, cho nên các ngươi đi vào cũng không biết xuất hiện ở nơi nào trong thánh cảnh, tất cả phải cẩn thận. Trên không trung, Hành Lôi trưởng lão nói ra, sưu sưu, nghe vậy, rất nhiều thân ảnh phóng thẳng lên trời, nhanh chóng tiến vào trong thông đạo, sợ không gian sinh ra biến cố mà đóng thông đạo. Đi, Lục Thiếu Du và Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh ba người tiến vào hư không, ba người nhanh chóng hóa thành hào quang chui vào thông đạo. Lục Thiếu Du, tiến vào trong thánh cảnh ngươi sẽ chết rất thảm, dám giết người Thiên La Minh, ngươi sẽ không sống yên đâu. Vào lúc bước vào trong hư không, bên tai Lục Thiếu Du nghe được tiếng quát chói tai. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lại, trong không gian có một ánh mắt nhìn qua, ánh mắt này vô cùng lạnh lẽo.